Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 656, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thanh Huyền Tông Chủ biết rõ sự tàn bạo của Độc Cô Hoài, không chịu được áp lực hắn tạo ra nên chỉ đành đáp. Hồi bẩm cậu chủ Hoài, vị này quả thực không phải là người của Thanh Huyền Tông, nhưng cậu ấy sẽ đại diện cho chúng tôi tham gia cuộc thi. Cái gì? Độc Cô Hoài mặt biến sắc, lập tức nháy mắt với kẻ bên cạnh mình. Nếu Lâm Minh là người của Thanh Huyền Tông, thì Độc Cô Hoài có thể xử lý ngay không cần suy nghĩ, bởi Thanh Huyền Tông đến nay thực lực yếu ớt, chẳng ai nên cơm cháo gì, nên Độc Cô Hoài coi họ chẳng bằng hạt bụi. Nhưng nếu đây không phải là người của Thanh Huyền Tông, vậy nói không chừng là cao thủ Thanh Huyền Tông chủ tìm tới. Hiện giờ Độc Cô Hoài đã đắc tội với cao thủ này. Nếu cao thủ này âm thầm ra tay thì chẳng phải hắn xong đời sao? Cho nên hắn đành quyết tâm giải quyết Lâm Minh ngay lập tức, diệt trừ hậu họa về sau. Một đám cao thủ của Độc Cô Thế Gia cưỡi ngựa lao lên, sát khí đằng đằng chuẩn bị ra tay. Thanh Huyền Tông chủ thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vội vã hét lớn. Cậu chủ Hoài, xin hãy dừng tay. Lâm Minh cậu ấy chắc chắn không có gì nguy hiểm với cậu chủ. Sao ông biết được? Độc Cô Hoài lạnh giọng chất vấn. Bởi vì Lâm Minh đại nhân là người ngoại vực. Thanh Huyền Tông chủ do dự một chút, sau đó lớn tiếng hô. Ngoại vực! Tất cả mọi người đều sững sờ, toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Ông đang nói gì vậy? Tên này đến từ vùng ngoại vực sao? Độc Cô Hoài cũng trợn tròn mắt, vội vàng chất vấn. Vâng, Lâm Minh đại nhân thực sự đến từ ngoại vực. Nếu không tin thì cậu chủ cứ nhìn xem, bộ quần áo trên người cậu ấy vẫn là thương hiệu ngoại vực. Còn có điện thoại di động, đồng hồ đeo tay. Thanh Huyền Tông chủ vội vàng nói. Đám người kia vừa nhìn thấy, lập tức cảm thấy vui sướng. Cô gái cũng rất ngạc nhiên, không thể tin được. Quả thực là kẻ vô dụng đến từ vùng ngoại vực. Mất công kinh ngạc một phen. Các cao thủ bật cười. Những tộc nhân khác vây xem phía sau cũng bụng miệng cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh đầy sự khinh thường. Người của vực Diệt Phong cực kỳ cao ngạo, căn bản là xem thường bất cứ kẻ nào đến từ vùng ngoại vực. Theo bọn họ thấy, y thuật cùng tri thức của vực Diệt Phong đã vượt xa thế giới bên ngoài mấy chục, thậm chí hơn trăm năm. Đám đông muội ngoại vực căn bản không cần nhắc tới. À, phế vật chính là phế vật. Thanh Huyền Tông các người không còn ai sao, lại đi tìm một người ngoại vực làm đại diện. Độc Cô Hoài cười lạnh, trong mắt đầy sự khinh thường. Hồi bẩm cậu chủ Hoài, Thanh Huyền Tông chúng tôi lúc trước ứng phó với huyết vô lão tổ, toàn bộ người đều bị thương, không thể tham gia cuộc thi. Nhưng lại không muốn lãng phí cơ hội quý giá này nên mới mời Lâm Minh đại nhân đại diện cho chúng tôi tham chiến. Thanh Huyền Tông chủ cung kính giải thích. Hóa ra là vậy, lũ tạp nham này thú vị thật đấy, đã rách lại còn nát. Sớm biết thế này thì các người nên nhường suất thi cho thế gia Độc Cô chúng tôi mới phải. Tôi tùy tiện phái một người quét dọn trong nhà cũng hơn đứt thằng vô dụng ngoại vực này. Độc Cô Hoài khinh bỉ nói, sau đó khẽ phất tay. Các cường giả của thế gia Độc Cô ở hai bên đều lùi lại. Sau khi biết Lâm Minh chỉ là một người ngoại vực, Độc Cô Hoài lại càng không muốn động đến anh. Giết người như vậy chỉ khiến hắn bẩn tay, hủy hoại thanh danh của hắn. Nếu đồn ra ngoài để người ta biết Độc Cô Hoài hắn nhắm vào một người ngoại vực thì chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Nghĩ đến đây, Độc Cô Hoài liền quyết định bỏ qua, cứ tham gia cuộc thi trước đã, còn Ái Nhiễm thì chờ sau cuộc thi, hắn sẽ nghĩ cách có được cô ta. Dù sao hiện giờ Thanh Huyền Tông cũng đi theo thế gia Độc Cô, Ái Nhiễm cũng ở ngay dưới mí mắt hắn. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi thôi. Độc Cô Hoài bình thản nói, rồi xoay người lên xe ngựa. Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, người của Thanh Huyền Tông cũng trở lại phía sau đoàn người. Nhưng lần này, bọn họ có thể nghe thấy tiếng cười nhạo rõ mồn một của các thế tộc khác. Thanh Huyền Tông đúng là kém cỏi, còn tìm cả người ngoại vực giúp đỡ. Nhớ lúc trước, Thanh Huyền Tông cũng là một đại tông nổi tiếng như cồn. Không ngờ lại ra cơ đến mức này, đúng là khiến người ta tổn thất. Cũng không biết tổ tiên của Thanh Huyền Tông ở dưới suối vàng biết chuyện này thì sẽ thế nào. Chắc là tức đến mức đội mồi sống lại. Ha ha ha. Những tràng cười chói tai vang lên, người của Thanh Huyền Tông nghe thấy thế đều nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay, chỉ muốn lập tức xông tới cho những người này mấy cái bạt tai. Nhưng thực lực hiện giờ không cho phép, nên bọn họ chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng. Đoàn người còn lại cũng coi như yên ổn. Dù sao thế gia Độc Cô cộng với lực lượng của vô số thế gia tông độc đã gần như một nhân vật khổng lồ, đâu ai dám cả gan chọc vào bọn họ. Cứ đi như vậy chờ một ngày, mọi người vượt núi băng đèo, cuối cùng cũng đến được vùng đất Tu Di. Vùng đất Tu Di nằm ở bồn địa, nhưng bồn địa này vô cùng rộng lớn. Sau khi mọi người tiến vào vùng đất Tu Di, Lâm Minh mới phát hiện hóa đây là một vùng đất ngũ hành. Bởi vì xung quanh bồn địa có 5 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có thuộc tính khác nhau. Có ngọn núi phủ đầy huyết trắng, có ngọn núi rậm rạp xanh ngắt, có ngọn núi trơ ra đất vàng, có ngọn núi lại đầy sông đầy suối, còn ngọn núi cuối cùng lại là một ngọn núi lửa. Lâm Minh nhìn xung quanh, ánh mắt đành lại. Vùng đất Tu Di này có thể nói là một vùng đất phúc trạch tự nhiên. Nếu có thể trồng thảo dược hay tu luyện ở đây thì sẽ nhận được vô số lợi ích, làm ít hưởng nhiều. Vực Diệt Phong đúng là một nơi thần kỳ. Lâm Minh vô cùng cảm khái, nhưng sau khi đặt chân vào vùng này, Lâm Minh lại phát hiện ra sự khác thường. Anh nhìn thấy bồn địa này lồi lõm đầy hố, có không ít dấu vết đánh nhau, một số chỗ còn có xương trắng, nhìn mà rùng mình. Chuyện gì thế này? Lâm Minh tò mò hỏi. Vùng đất Tu Di là một mảnh đất tứ chiến, vì nó có điều kiện địa lý được ông trời ưu ái, nên có rất nhiều người của các tông môn thế tộc muốn chiếm nơi này làm của riêng. Trước khi cuộc thi được tổ chức, nơi này vẫn luôn là chiến trường chém giết lẫn nhau. Số người chết ở vùng đất Tu Di nhiều không đếm xuể. Sau khi cuộc thi được triển khai, vùng đất Tu Di được chọn làm nơi thi đấu thì chiến tranh mới kết thúc. Ái Nhiễm giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Đúng lúc này, đoàn người đến trước một tòa nhà cao tầng ở cuối bồn địa. Lâm Minh liếc mắt nhìn tòa nhà, thấy nó đã rất cũ kỹ, nhưng xung quanh có không ít chiến sĩ mặc giáp. Trên người những chiến sĩ này đều tỏa ra mùi thuốc rất nồng, hiển nhiên đều là dược nhân, thực lực vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy đại diện của thế gia Độc Cô đi vào tòa nhà, ở trong đó nửa tiếng mới đi ra. Người của thế gia Độc Cô vừa đi, người của các thế tộc đi theo thế gia Độc Cô cũng tranh nhau lao vào tòa nhà. Bọn họ làm gì vậy? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Đăng ký chứ sao? Ái Nhiễm đáp. Lâm Minh đại nhân, mời cậu đi theo tôi đưa cậu đi đăng ký trước. Tông chủ Thanh Huyền Tông mỉm cười nói. Được. Lâm Minh gật đầu, đi theo tông chủ Thanh Huyền Tông vào tòa nhà. Bắt đầu từ bây giờ, thế gia Độc Cô sẽ không phụ trách sự an toàn của những người này nữa. Mọi người vội vàng đăng ký, sau đó tìm nơi nghỉ ngơi, chờ cuộc thi bắt đầu. Bởi vì đây là cuộc thi quy mô lớn của Vực Diệt Phong, có hơn 1.000 thế tộc đến tham gia, quy mô khổng lồ, nên thời gian khá dài. Xếp hàng một tiếng, cuối cùng cũng đến Lâm Minh. Từ đâu đến? Ở đại sảnh tầng 1, một người để râu chữ bát đang vừa ghi chép, ở bàn vừa hỏi. Thanh Huyền Tông, người đại diện là ai? Lâm Minh. Được. Người kia nhanh chóng ghi chép thông tin của Lâm Minh, sau đó lấy một thẻ số ở chiếc hộp bên cạnh ra, đưa cho tông chủ Thanh Huyền Tông, nheo mắt quan sát ông ta cười nói. Tôi thấy hình như Thanh Huyền Tông của các ông chỉ là một tông nhỏ, tôi có lời khuyên thế này, mọi thông tin đều có thể sửa được, các ông tham gia cuộc thi chỉ có phí công vô ích thôi, không lấy được lợi lộc gì đâu, không bằng cầm thẻ số này đi đổi lấy những thứ có ích hơn. Người kia vừa dứt lời, tông chủ Thanh Huyền Tông liền biến sắc, vội nhỏ giọng nói. Không cần, cảm ơn, cảm ơn. Sau đó túm lấy cánh tay Lâm Minh, vội vàng đi ra ngoài. Lâm Minh chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, có chuyện gì vậy nhỉ? Tông chủ Thanh Huyền Tông kéo Lâm Minh đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng tụ họp với đám Ái Nhiễm. Mau, chúng ta đến chỗ của thế gia Độc Cô đi, rời khỏi đây trước đã. Tông chủ Thanh Huyền Tông khẽ quát. Lâm Minh lại càng ù ù cạc cạc. Tông chủ Thanh Huyền Tông bị làm sao vậy? Người phụ trách việc đăng ký chỉ thuận miệng khuyên thế thôi mà đã khiến ông ta sợ đến mức này sao? Lẽ nào lời khuyên của người kia có gì mờ ám? Đúng lúc Lâm Minh đang suy nghĩ thì mọi người dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện một đám người đang đi tới. Gặp rắc rối rồi. Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông vô cùng khó coi, khản giọng nói. Có chuyện gì vậy tông chủ? Lâm Minh hỏi. Cậu không nghe thấy vừa rồi người đăng ký cho chúng ta nói gì sao? Có nghe thấy. Vậy cậu hiểu câu đó có nghĩa là gì không? Hình như rất coi thường chúng ta. Đúng. Cậu ta cảm thấy những tông nhỏ như Thanh Huyền Tông chúng ta gần như không thể giành được thành tích gì trong cuộc thi, thế nên họ sẽ đánh dấu những thế tộc như chúng ta và nói cho người của những thế tộc khác biết. Người của những thế tộc kia biết tin sẽ phái người đến tìm chúng ta. Tìm chúng ta làm gì? Mua suất thi. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng đáp. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, rõ ràng người làm đăng ký kia đã nhận tiền từ người của các thế tộc lớn. Để mắt đến suất thi của những tông tộc nhỏ bé, nếu có suất thi phù hợp thì sẽ báo với các gia tộc lớn để họ mua lại. Câu nói của hắn là khuyến cáo, cũng là nhắc nhở. Xem ra cuộc thi này không hoàn toàn công bằng mà cũng nhiều mánh khóe. Mấy vị là người của Thanh Huyền Tông đúng không? Chúng tôi là người của Thượng Thiện Môn. Trưởng môn của chúng tôi hy vọng Thanh Huyền Tông có thể đi theo Thượng Thiện Môn chúng tôi tham gia cuộc thi. Chắc các vị không có ý kiến gì chứ? Một người đàn ông cao 2 mét nhìn chằm chằm đám người tông chủ Thanh Huyền Tông. Mặt không cảm xúc nói. Lời nói thì có vẻ khách khí, nhưng giọng điệu và vẻ mặt thì không cho phép người ta từ chối. Người của Thanh Huyền Tông đều ngớ ra, vẻ mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông cũng rất lúng túng. Thượng Thiện Môn là một trong 7 đại gia tộc nằm ở Bắc Cảnh sao? Trái tim Ái Nhiễm vọt lên tận cổ họng. Ghê gớm lắm sao? Lâm Minh ở bên cạnh hỏi. Tuy không bằng với thế gia Độc Cô, nhưng so với nhà họ Dục tôi thì mạnh hơn mấy cấp. Nếu muốn đối phó với Thanh Huyền Tông, e là không cần đích thân Thượng Thiện Môn ra tay, mấy thế tộc nhỏ dưới trướng bọn họ là dư sức xử lý rồi. Ái Nhiễm do dự một lát rồi nhỏ giọng đáp. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hiểu ra, nếu là trước kia thì chắc chắn tông chủ Thanh Huyền Tông không muốn đắc tội với những thế lực này, nhưng suất thi này là hy vọng sống sót của Thanh Huyền Tông, thậm chí là Lâm Minh. Ông ta sao có thể dễ dàng nhường lại được? Thấy tông chủ Thanh Huyền Tông do dự, Lâm Minh đi tới, đang định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Thượng Thiện Môn các cậu oai phong gớm nhỉ? Cướp suất thi một cách trắng trợn ở vùng đất Tu Di. Các cậu không coi Lôi Trạch Thiên Cáp ra gì phải không? Mọi người bất giác nhìn sang, chỉ nhìn thấy một đám người đang xôn xao đi về phía này. Người của Tề Phượng Sơn. Lâm Minh nhận ra trang phục của những người này vô cùng kinh ngạc. Người dẫn đầu không phải ai khác mà chính là ông hai Tề đã gặp lúc trước. Tề Phượng Sơn sao? Người của Thượng Thiện Môn nhíu mày. Các ông có ý gì? Định bảo vệ Thanh Huyền Tông sao? Tề Phượng Sơn chúng tôi trước giờ luôn giao hảo với Thanh Huyền Tông. Người của Thanh Huyền Tông chính là bạn của Tề Phượng Sơn. Có vấn đề gì sao? Ông hai Tề đi tới trước đám người, ánh mắt đánh lại, nói với bọn họ. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ người của Tề Phượng Sơn lại xuất hiện ở đây, còn bênh vực người của Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông ù ù cạc cạc. Ông ta biết Tề Phượng Sơn, nhưng thực ra Tề Phượng Sơn và Thanh Huyền Tông cũng không qua lại nhiều. Nhưng Ái Nhiễm và Lâm Minh đã mơ hồ đoán ra gì đó. Hiển nhiên ông hai Tề nhắm vào Lâm Minh. Thấy thái độ cứng rắn của ông hai Tề, người của Thượng Thiện Môn đều tỏ vẻ lúng túng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sẵn giọng nói với ông hai Tề. Tề Phượng Sơn, lần này coi như chúng ta kết thủ rồi, cứ chờ đấy. Tề Phượng Sơn đã tiếp chiêu bất cứ lúc nào, hoan nghênh các vị. Ông hai Tề rất đứng mực, lạnh lùng nói. Người của Thượng Thiện Môn trừng mắt nhìn ông ta, rồi phất tay rời đi. Cảm ơn ông hai Tề. Tông chủ Thanh Huyền Tông tươi cười bước tới. Không có gì, tôi nghe nói con bé Ái Nhiễm này trước đây từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông các ông, nên chúng ta cũng coi như có chút liên quan. Bây giờ thấy các ông bị người ta làm khó, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Ông hai Tề chắp tay đáp lễ, mỉm cười đáp. Tông chủ Thanh Huyền Tông còn định nói gì đó, nhưng thấy ông hai Tề cứ nhìn Lâm Minh mãi, cũng lập tức hiểu ra, không nói gì nữa. Chú hai! Ái Nhiễm bước tới chào hỏi. Nhóc con, chuyện của nhà họ Dục chú đã nghe nói rồi, cháu cũng không ra thể thống gì cả, sao có thể bỏ đi như vậy chứ? Chắc là lát nữa đoàn người của nhà họ Dục sẽ đến, lúc đó cháu phải ăn nói với bố cháu thế nào? Ông hai Tề thở dài, bất đắc dĩ nói. Chú hai đừng lo, cháu sẽ tự giải quyết. Ái Nhiễm thuận miệng đáp. Được rồi, chú cũng không nói nhiều nữa. Ông hai Tề gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Lâm Minh, cúi người thật thấp. Cậu Lâm, trước đó đã mạo phạm đến cậu, Tề Minh vô cùng xấu hổ, hối hận không thôi. Hôm nay may mắn gặp lại cậu, đúng là phúc ba đời, mong cậu nhận của Tề Minh một lạy, tha thứ cho Tề Minh. Ông hai Tề nói rất thành khẩn, tất cả người nhà họ Tề ở phía sau ông ta đều ôm quyền, cúi người một góc 90 độ. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Tề Phượng Sơn cũng coi như có chút tiếng tăm, ông hai Tề lại càng được nhiều người biết đến. Nhưng tại sao hôm nay bọn họ lại hành đại lễ với một vãn bối vô danh tiểu tốt như vậy? Hơn nữa còn ngay trước mắt nhiều người. Người của Tề Phượng Sơn không cần mặt mũi nữa sao? Không ai hiểu nổi, nhưng ông hai Tề không quan tâm được nhiều như vậy. Sau chuyện của thần Hoa Côn Bằng, ông hai Tề biết mình đã bỏ lỡ cơ hội để khiến nhà họ Tề cuột khởi. Nếu là mình có thể chữa khỏi cho Tề Thủy Tâm, giúp cô ta lấy lại thiên phú và thực lực, thì nhà họ Tề hoàn toàn có thể dựa vào Tề Thủy Tâm để lên một tầm cao mới. Nhưng vì ông ta không nỡ nên đã bỏ lỡ cơ hội này, còn khiến Tề Thủy Tâm vẫn chìm đắm trong sự giày vò, khổ sở. Trong lòng ông ta đầy tự trách, càng nghĩ càng hối hận. Vì thế hôm nay nhìn thấy đám người Lâm Minh, ông ta liền hành đại lễ không chút nghĩ ngợi, cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh. Ông ta biết nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Lâm Minh bình thản nhìn ông hai tề, sao có thể không hiểu ý của ông ta chứ? Nhưng anh không phải là loại người gọi là đến, đuổi là đi. Ông hai tề, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, là nhà họ Tề các ông vi phạm lời hứa trước. Tôi không tới tính sổ với các ông, đã là nể mặt của Ái Nhiễm rồi, mong các ông đừng đến làm phiền tôi nữa. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói. Cậu Lâm, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì chuyện trước đó. Tôi xin dâng tiêu dao thần tán, đồng thời bồi thường cho cậu một lô đan dược pháp bảo, coi như quà xin lỗi, xin cậu Lâm hãy tha thứ cho tôi. Ông hai tề cuống lên vội vàng nói. Ông hai tề, cảm ơn ông đã giải vây cho chúng tôi, nhưng tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi cũng nói rồi, tôi sẽ không ra tay cứu cô Thủy Tâm. Cho dù tôi tha thứ cho ông thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Lâm Minh tôi không phải là người thích nhài lại. Lâm Minh bình thản nói, sau đó trở nên im lặng. Ông hai tề biết lần này Lâm Minh nổi giận thực sự, mặt dày cầu xin đối phương tha thứ chắc chắn không có tác dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta quyết định lấy lui làm tiến. Ông ta bảo thủ hạ lấy tiêu dao thần tán, rồi lại lấy mấy chiếc hộp được gói rất tinh xảo, dâng lên bằng hai tay. Cậu Lâm, nếu đã vậy thì Tề Minh không xin cậu cứu chữa cho Thủy Tâm nữa, nhưng tôi cũng nên bù đắp cho lời hứa trước đó. Đây là tiêu dao thần tán và một chút tấm lòng của tôi, mong cậu đừng từ chối. Lâm Minh nghe thấy thế, trong lòng hơi dao động. Tiêu dao thần tán này là đồ tốt, đối với người say mê y thuật như Lâm Minh thì anh rất khó từ chối loại thần dược này. Ái Nhiễm ở bên cạnh thấy thế cũng vội nói. Thần Y Lâm, tôi biết chắc chắn anh vẫn đang tức giận vì chuyện lúc trước, nhưng tiêu dao thần tán này là thứ anh nên được nhận, anh cứ cầm lấy đi. Đúng đúng đúng, cậu Lâm, thứ này vốn là của cậu, tôi chỉ trả nó cho chính chủ thôi. Ông hai tề thấy thế, vội tươi cười phụ họa. Lâm Minh nghe thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, nếu ông hai tề đã nói như vậy mà tôi không nhận thì nhỏ nhen quá, tôi miễn cưỡng nhận vậy. Dứt lời, Lâm Minh liền nhận hết lễ vật. Đám người của Tề Phượng Sơn ở phía sau ông hai tề đã thầm chửi tổ tông 18 đời nhà Lâm Minh. Từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Nhưng ông hai tề đã tỏ thái độ, bọn họ cũng không dám làm càn, thậm chí còn phải cung kính với Lâm Minh, nếu không chắc chắn lát nữa ông hai tề sẽ cho bọn họ biết tay. Vậy Tề Minh không làm phiền nữa, nếu có người gây sự với cậu Lâm thì cậu cứ báo với tôi một tiếng. Tuy Tề Phượng Sơn không phải là thế lực bá chủ gì, nhưng bao năm nay cũng coi như phát triển không tệ, có chút mối quan hệ, thế tộc các phương ít nhiều cũng vẫn nể mặt Tề Minh. Ông hai tề cười nói, sau đó lại cúi người, xoay người rời đi. Tông chủ Thanh Huyền Tông có chút kinh ngạc. Ông ta ngoảnh sang nhìn Lâm Minh, lại càng cảm thấy chàng thanh niên này thần bí hơn. Sâu không lường được. Bây giờ chúng ta làm gì? Lâm Minh vừa lấy tiêu dao thần tán ra quan sát kỹ càng vừa hỏi. Tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, chúng ta cứ chờ thôi. Ái Nhiễm nhăn nhó cười nói. Được. Lâm Minh gật đầu. Ông hai tề dẫn người nhà họ tề đi tới khu nghỉ ngơi đã được dựng sẵn. Cuộc thi này có hơn một nửa người của tề Phượng Sơn tới, ngay cả sơn chủ tề Trọng Thôn cũng có mặt. Lúc này, ông ta đang nói chuyện với lãnh tụ của mấy thế tộc. Tề Thủy Tâm ngồi trên xe lăn, tề Dương đang rót trà đầy khách khí. Tâm trạng của ông hai tề không tệ, bước chân cũng nhanh hơn, nhưng những người phía sau ông ta hoặc cảm thấy khó hiểu, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên hành động trước đó khiến bọn họ cảm thấy rất nhục nhã. Chuyện này cũng đã đến tai Tề Trọng Khôn. Chú hai, tiêu dao thần tán đâu? Thấy ông hai tề đến, Tề Trọng Khôn liền chào mấy vị khách, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị đi tới. Tặng rồi. Ông hai tề cười đáp. Tặng cho ai? Bạn của con bé Ái Nhiễm. Lâm Minh. Chú, ngu xuẩn. Tề Trọng Khôn nổi giận, chỉ tay vào mặt ông hai tề mắng chửi. Tôi đã nghe nói chuyện này rồi. Chú hai, chú làm ăn kiểu gì vậy? Nhà họ Tề bị chú làm mất hết mặt mũi rồi. Ông hai tề sửng sốt, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Mỉm cười nói, anh cả, em biết tại sao anh lại tức giận. Là em công khai cúi người hành lễ với một thanh niên, còn lấy chí bảo của nhà họ Tề là tiêu dao thần tán ra tặng người ta, nên khiến anh mất mặt đúng không? Chú biết mà còn làm vậy. Sao? Còn có nguyên nhân nữa à? Tề Trọng Khôn lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên rồi, anh cả, người này nhìn còn trẻ tuổi, nhưng y thuật phi phàm, thực lực chắc chắn hơn cả thánh thủ. Lúc trước chúng ta chờ hái thần hoa côn bằng cho Thủy Tâm dùng, chính cậu Lâm này phát hiện ra thứ chúng ta vất vả canh chừng không phải là thần hoa côn bằng mà là huyện Bách Thảo. Sau đó sự thật chứng minh quả nhiên là vậy, Anh nghĩ mà xem, bao nhiêu người của nhà họ Tề chúng ta đều không nhìn ra manh mối mà đối phương nhìn một cái đã biết. Sao y thuật của cậu ta có thể kém cỏi được? Phải biết rằng cậu ta từng nói có thể chữa khỏi cho Thủy Tâm, thế nên em mới đối đãi với cậu ta như vậy. Chẳng lẽ anh không muốn chữa trị cho Thủy Tâm sao? Ông hai Tề vội giải thích. Nhưng hiển nhiên Tề Trọng Khôn không nghe lọt tai, ông ta nhìn chằm chằm ông hai Tề, lạnh lùng nói. Vậy chú có biết cậu Lâm này là người ở đâu không? Có vẻ anh đã điều tra người này rồi. Ông hai Tề nhíu mày nói. Có cần điều tra sao? Người của thế gia độc cô có ai mà không biết? Tên họ Lâm kia là người ngoại vực, một thằng vô dụng đến từ ngoại vực. Tề Trọng Khôn khẽ gầm lên. Anh cả ạ, cậu ta đúng là người ngoại vực, nhưng chưa chắc tất cả người đến từ ngoại vực đều vô dụng. Anh có thành kiến quá đấy. Đừng nhiều lời nữa. Chú hai, tôi thấy chú bị thằng nhãi kia che mờ mắt rồi, bị lừa mà không biết. Tôi nói cho chú biết, chú lập tức đi lấy tia giao thần đan về đây cho tôi, không được tiếp xúc với cậu ta nữa. Cả con bé ái nhiễm kia, ngay cả nhà họ Dục nó cũng không cần. Loại tiện nhân lạnh lùng vô tình như vậy, chú cũng kệ nó đi, rõ chưa? Tề Trọng Khôn tức giận hét lên. Ông hai Tề nghe thấy thế lập tức phiền não. Anh cả, bao nhiêu năm nay để chữa trị cho Thủy Tâm, nhà họ Tề đã mất không biết bao nhiêu sức người, của cải mà không có hiệu quả. Tại sao bây giờ có cơ hội anh lại không nắm lấy? Đây là cơ hội sao? Đây là lừa đảo. Ngu xuẩn, bao nhiêu thần y của vực diệt vong không còn chữa được cho Thủy Tâm. Một người ngoại vực có thể chữa được sao? Đúng là nực cười. Người ta mà biết sẽ cười cho Tể Phượng Sơn thối mũi. Xem ra em nói gì anh cũng không tin. Nếu vậy thì em chẳng có gì để nói nữa. Em sẽ không lấy lại tiêu dao thần tán. Tề Minh em đã làm thì sẽ không nuốt lời. Cho dù cậu ta lừa em thì cũng coi như là em ngu ngốc. Ông hai Tề bực mình quát. Chú... Tề Trọng Khôn tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào ông hai Tề, nghiến răng nghiến lợi. Những người xung quanh không dám thở mạnh. Dù sao hai người này cũng là đại dương gia và nhị đương gia của Tề Phượng Sơn. Bọn họ cãi nhau thì ai dám cằn ngăn chứ? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên. Bố, chú hai, chuyện này chấm dứt tại đây đi. Thủy Tâm! Hai người cùng nhìn về phía cô gái như tinh linh ở trên xe lăn, lửa giận trong lòng vơi đi quá nửa. Bố, thực ra chú hai làm vậy cũng là muốn tốt cho con. Bố đừng trách chú ấy. Còn tiêu dao thần tán tặng đồ thì thôi. Dù sao lúc trước nếu không có anh Lâm thì e là con đã chết ở ngọn núi hẻo lánh đó rồi. Tiêu dao thần tán coi như báo đáp cũng được mà. Tề Thủy Tâm dịu dàng nói, nhưng nói được mấy câu đã thở hổn hển, hiển nhiên sức khỏe rất không tốt. Nghe con gái nói như vậy, lại nhìn thái độ quật cường của em trai. Tề Trọng Khôn cũng không tiện nổi giận nữa, chỉ trừng mắt nhìn ông hai Tề, phất tay áo rời đi. Ông hai Tề cũng vô cùng tức giận, chẳng thèm bảo gì. Nhưng đúng lúc này, Tề Thủy Tâm bỗng lên tiếng. Chú hai, khoan đã. Sao thế? Ông hai Tề hỏi. Chú có thể dẫn cháu đến gặp anh Lâm không? Cháu muốn gặp cậu Lâm. Ông hai Tề có chút ngạc nhiên, liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Nhóc con, không phải chú không muốn dẫn cháu đi gặp cậu ta, mà là khó khăn lắm chú mới tặng được tiêu dao thần tán, bởi vì lần trước chú hồ đồ khiến cậu Lâm rất phản cảm về Tề Phượng Sơn chúng ta, cháu muốn gặp thì đừng tìm chú, tìm con bé ái nhiễm ấy. Hóa ra là vậy, thế thì bây giờ cháu sẽ đi ngay, cháu muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy. Được, chú bảo Tiểu Thanh đẩy cháu đi. Một hầu gái nhanh chóng đẩy Tề Thủy Tâm ra khỏi nơi nghỉ ngơi tạm thời của nhà họ Tề, xuyên qua đám người đến chỗ Lâm Minh. Người trên đường đều ngoảnh sang nhìn cô ta, chỉ trò trò, sầm sầm bàn tán. Đây chính là thiên tài thất thế của nhà họ Tề, Tề Thủy Tâm sao? Đúng vậy, lúc trước Tề Thủy Tâm là một trong 7 thiên tài trẻ tuổi nhất của vực diệt vong, không ngờ uống nhầm thuốc khiến toàn thân bị liệt, từ phần cổ trở xuống không thể động đậy. Nhà họ Tề tìm thần y khắp nơi, vẫn không chữa được. Hai, đúng là đáng tiếc. Nhà họ Tề vốn dĩ có thể dựa vào cô con gái này để bay lên cành đao, giành được vị trí bá chủ. Bây giờ xem ra giấc mơ này đã tan thành mây khói rồi. Lời bàn tán của người qua đường không hề nhỏ. Tề Thủy Tâm cũng nghe thấy rõ ràng. Cô ta không nói lời nào, ánh mắt đầy buồn bã. Cô chủ, cô đừng buồn nữa. Tôi tin sau này cô nhất định có thể lấy lại thực lực. Tiểu Thanh đang đẩy xe lăn, thấy thế liền vội vàng an ủi. Tề Thủy Tâm mỉm cười, không nói gì. Bọn họ nhanh chóng tìm thấy người của Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông đang dẫn đám Lâm Minh đến nơi dừng chân cách thế gia độc cô không xa. Dường như muốn dựa vào sức uy hiếp của thế gia độc cô để đánh tan ý đồ của những thế tộc muốn ra tay với bọn họ. Thủy Tâm, sao em lại đến đây? Ái Nhiễm nhìn thấy Thủy Tâm, hai mắt sáng lên, lập tức đi tới. Chị Ái Nhiễm, em đến để cảm ơn thần Y Lâm. Tề Thủy Tâm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đang cầm tiêu dao thần tán, ngồi ở bên cạnh tập trung nghiên cứu. Chị Ái Nhiễm, cho phép em nói riêng với anh Lâm mấy câu được không? Tề Thủy Tâm mỉm cười nói. Được chứ, nhưng điều kiện là thần Y Lâm phải đồng ý nói chuyện với em. Ái Nhiễm lắc đầu đáp. Tề Thủy Tâm mỉm cười, bảo Tiểu Thanh đẩy tới. Xe lăn đẩy tới trước mặt Lâm Minh mà anh vẫn chưa phát hiện ra. Tề Thủy Tâm bảo Tiểu Thanh rời đi. Còn cô ta cứ yên lặng nhìn Lâm Minh, dường như đang quan sát gì đó. Một lúc lâu sau, Tề Thủy Tâm mới mỉm cười lên tiếng. Anh Lâm, anh đang quan sát phối phương của tiêu dao thần tán này sao? Đúng vậy. Lâm Minh sửng sốt, nhìn về phía Tề Thủy Tâm, lập tức nhận ra cô gái đang ngồi trên xe lăn. Cô là... Cô Tề. Không ngờ anh Lâm còn nhận ra tôi. Chào anh, thứ lỗi cho tôi không thể hành lễ. Tề Thủy Tâm mỉm cười nói. Hành lễ thì không cần đâu. Cô Tề có chuyện gì sao? Lâm Minh lại quay sang nhìn tiêu dao thần tán. Tề Thủy Tâm không nói ngay mục đích đến đây, mà nhìn Lâm Minh một lát, hỏi. Anh Lâm, có nhìn ra được thành phần của thần tán này không? Chắc là có những dược liệu như vô tâm tử, tam thủy thảo, huyền xâm diệp, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng. Chắc là tiêu dao thần tán này phải có hơn 1.000 loại dược liệu. Lâm Minh vừa quan sát, vừa thuận miệng đáp. Tề Thủy Tâm nghe thấy thế thì nín thở. Tập 656 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.